đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, gia sư nói. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái này cái Minh Thế Nhân, quả thật không khiến người ta bớt lo. Như là đã thông chi đúng chỗ, thành thành thật thật trở về là được. Cùng Phạm Tu Văn người xảy ra tranh chấp, nếu là chọc giận người này, đem mệnh mất, có thể chẳng trách người khác. Bất quá, Minh Thế Nhân khoảng cách Ma Thiên Các có một ít khoảng cách. Coi như hắn có đỉnh phong thể nghiệm tạp đi nghĩ cách cứu viện, không ngừng thi triển đại thần thông thuật, cũng cần một đoạn thời gian chạy tới. Tu hành giới vốn là khắp nơi hiểm ác, Minh Thế Nhân nếu là có thể tại Hắc Kỵ đuổi bắt chạy thoát, kia hắn sau này tại Đại Viêm thế giới tối thiểu tự bảo vệ mình đầy đủ. Lục Châu còn là không có hy vọng hắn xảy ra chuyện. Đồ đệ mặc dù không quy củ, nhưng chỉ cần hảo hảo điều giáo, tất thành đại khí, còn là trông cậy vào hắn nhóm hỗ trợ thu hoạch điểm công đức. Hệ thống giao diện bên trên, điểm công đức đã tích lũy đến 1710 điểm. Bây giờ còn lại 2 tấm chí mệnh nhất kích tạp. Coi như sử dụng, lồng giam trói buộc, xác suất thấp một chút. Tại bổ 2 tấm, Lục Châu mở ra đạo cụ tạp cột, phát hiện phía dưới lồng giam trói buộc quả nhiên giải tỏa thắp sáng. 200 điểm công đức một chương, trực tiếp mua 3 tấm, 6 tấm lồng giam trói buộc, hẳn là vạn vô nhất thất đi. Sau đó, rút điểm thưởng đi, có thể bên trong một cái pháp thân, liền kiếm, chỉ rút 2 lần, tuyệt không nhiều rút. 2 ngày sau, Lục Châu từ thiên thư lĩnh hội trạng thái bên trong thanh tỉnh. Đi qua đối thiên thư không ngừng nghiên cứu, Lục Châu tựa hồ phát hiện một điểm manh mối. Mỗi lần lĩnh hội một đoạn thời gian, trạng thái tinh thần của hắn đều sẽ biến tốt hơn nhiều. Loại trạng thái này, một ngày gặp được đột phát tình trạng thời điểm, liền hội tiêu thất. Rõ ràng nhất 2 lần tình trạng phân biệt là đối mặt Phật môn Phạm Âm nhập mộng cùng tứ đồ đệ Minh Thế Nhân tới gần mật thất thời điểm. Đặc thù lực lượng, có thể tiêu trừ Phạm Âm, có thể đánh lui Minh Thế Nhân. Chẳng lẽ lĩnh hội quá trình có thể chứa đựng phi phàm lực lượng? Dưới mắt cũng chỉ có cái này một loại logic có thể giải thích. Lục Châu quan bế thiên thư giao diện, 2 ngày này cùng lĩnh hội, quả thực có một ít mê mẩn. Sư phụ, tứ sư huynh trở về. Tiểu Diên Nhi thanh âm truyền đến. Biết, Lục Châu rời đi mật thất, hướng phía các bên trong đi tới. Hắn nhìn thấy Minh Thế Nhân quỳ gối điện bên trong, đầy bụi đất. Muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Cũng may độ trung thành không có giảm xuống, so trước kia thật nhiều. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Minh Thế Nhân cố ý cao giọng nói. Đứng lên mà nói, Lục Châu chắp tay đi tới. Hắc Kỵ đến nơi nào? Lục Châu hỏi. Hắc Kỵ sớm xuất phát, khoảng cách Kim Đình Sơn không đến 10 dặm. Không được bao lâu, liền hội đến, Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Nhanh như vậy? Minh Thế Nhân cười xấu hổ một chút. Lục Châu vuốt râu dạo bước, đến trước mặt hắn, thoáng dò xét, nhân tiện nói. Cả gan làm loạn, nghe được 4 chữ này, Minh Thế Nhân bản năng lại quỳ xuống. Xong, sư phụ muốn bão nổi, mông ngựa cũng không dùng được a. Phạm Tu Văn thực lực khó lường, ngươi vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh, liền có dũng khí trêu chọc người này. Chán sống rồi. Lục Châu giọng điệu trầm thấp lại có răn dậy. Đồ nhi không dám. Đồ nhi sợ hắn không nhất định sẽ đến. Liền động mấy người bọn hắn. Đồ nhi không muốn giết người. Có thể đám kia Hắc Kỵ đuổi theo không thả, ta không thể làm gì khác hơn là trốn vào rừng cây bên trong, giải quyết hắn nhóm. Minh Thế Nhân giải thích nói. Ngu xuẩn. Lục Châu rất bình tĩnh địa đánh giá hắn hành động này. Nếu thật muốn ra tay với ngươi, Phạm Tu Văn một người đã đủ, sao lại cho ngươi cơ hội? Minh Thế Nhân nghe vậy, sinh lòng kinh hãi, mới sinh ra nghĩ mà sợ. Hắn thấp giọng hỏi, Phạm Tu Văn, có lợi hại như vậy? Tiểu Diên Nhi xen vào nói, hắn bản danh gọi Lãnh La, sư phụ cho ngươi phi thư ngươi không thấy được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ngồi trên mặt đất, có chút mộng bức, Phạm Tu Văn hắn là chưa từng nghe qua, nhưng là Lãnh La danh hào này, tự nhiên là có nghe thấy. Khi đó Lãnh La danh tiếng vô lượng, nếu không phải sư phụ một tiếng hót lên làm kinh người, mang ra cửu đại đệ tử, danh chấn thiên hạ, Lãnh La danh hào sợ rằng sẽ duy trì liên tục thật lâu. Kia thật đúng là một cái giàu có tâm cơ, tu vi cao thâm cường giả. Hắn thế mà tại dạng này cường giả dưới mí mắt, giết hắc kỵ, mình thế nhân có thể không nghĩ mà sợ sao? Phạm Tu Văn vì cái gì không tự mình xuất thủ chứ? Trong lúc đang suy tư, một diễn nguyệt cung nữ tu, nện bước toái bộ đi đến, khom người nói, các chủ, Kim Đình Sơn bên ngoài, Phạm Tu Văn cầu kiến, đến, Lục Châu nhìn về phía Ma Thiên Các bên ngoài, mình thế nhân bỏ lên, trở nên cực kỳ trung thực, sư phụ, muốn không ta đem hắn đuổi đi, lần sau gặp lại, mình thế nhân tiểu tâm rực rực nói, dù sao sư phụ lớn tuổi, thực lực tu vi coi như có thể ổn áp Phạm Tu Văn. Có lẽ cũng không muốn mỗi ngày có cao thủ như vậy đối mặt. Lục Châu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, để hắn đi lên, Đồ Nhi đi tiếp ứng. Minh Thế Nhân cũng không kịp chỉnh lý hắn bộ dáng chật vật, liền hướng phía Ma Thiên Các đi ra ngoài. Tiểu Diên Nhi cười đùa nói, sư phụ, ta cũng đi. Lục Châu không có cản nàng. Dù sao Phạm Tu Văn đã đến dưới núi, hắn là người thông minh, không đến mức lộ mãng đến đối với mình đệ tử hạ thủ. Kim Đình Sơn, bình chướng bên ngoài, hơn 10 thớt hắc kỵ, uy phong lẫm liệt đứng thành một hàng. Phía trước nhất chỉ có một người, chính là Phạm Tu Văn. Ở giữa là 4 người, cũng chính là tâm phúc của hắn thủ hạ. Tứ đại hắc kỵ, Phạm Tu Văn nhìn xem nhàn nhạt lóe ánh sáng Kim Đình Sơn bình chướng. Thanh âm khàn khàn nói, không nghĩ tới. Kim Đình Sơn có như thế địa lợi nhân hòa trận pháp. Chấm ngoặc kép, sau lưng một hắc kỵ nói ra, nghe nói Kim Đình Sơn bình chướng, liền xem như thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ liên hợp phá hư, cũng khó có thể đánh tan. Cái này trận pháp hoàn toàn chính xác làm người ta nhìn mà than thở. Phạm Tu Văn nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, theo sau các ngươi 4 người theo bản tọa cùng nhau lên sơn. Những người khác tại chỗ chờ, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này, một thân ảnh từ trên cầu thang cực nhanh mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Người đến chính là Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân tại khoảng cách bình chướng còn có một ít khoảng cách địa phương, dừng thân lại, ánh mắt vút qua, đích thật là kia thiên trong rừng thấy qua hắc kỵ. Cái này phía trước nhất, thân mang mặc sắc khôi giáp, mang theo hắc sắc hổ mặt mặt nạ, dáng người khôi ngô người, chính là trong truyền thuyết Lãnh La. Quái dọa người, Minh Thế Nhân không dám khinh thường, chắp tay nói, gia sư cho mời. Phạm Tu Văn nhìn hắn một cái, chậm thanh nói ra, Ma Thiên Các đệ tứ đệ tử, Minh Thế Nhân, xem ở tôn sư mặt bên trên, ngươi giết ta hắc kỵ 4 người, bản tọa không tính toán với ngươi. Tiền bối lòng dạ rộng lớn, thật làm cho ta xấu hổ. Bất quá, ta cũng là tự bảo vệ mình. Hắn nhóm lão đuổi theo ta không thả. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Phạm Tu Văn sau lưng một tên hắc kỵ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải ngươi trước chui vào hắc kỵ doanh? Ta là sợ các ngươi thông chi không đúng chỗ, đến thời điểm gia sư trách tội xuống, ta có thể đảm nhận chờ không khởi. Gia sư là nhân vật nào? Chắc hẳn không cần ta nhiều giới thiệu a. Minh Thế Nhân mở miệng một tiếng gia sư, đem bọn hắn chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Phạm Tu Văn nhấc lên tay, ra hiệu thuộc hạ không cần chen vào nói. Lạnh nhạt nói, tôn sư mời bản tọa sao lại không đáp ứng. Dẫn đường đi, nghe xưng hô này, chính là có lực lượng người. Có thể Minh Thế Nhân còn là cùng thích tả tâm thiền dạng này người. Tối thiểu tả tâm thiền mở miệng một tiếng tứ tiên sinh làm cho dễ chịu. Đáng tiếc, tả tâm thiền đã chết. Gia sư nói, chính mình đi. Minh Thế Nhân đến bình chướng bên cạnh, nhẹ nhàng phất tay, kia bình chướng xuất hiện một lỗ hổng. Thú vị, Phạm Tu Văn gật đầu. Phạm Tu Văn dẫn đầu đi vào. Cái khác 4 tên hắc kỵ một cái tiếp theo một cái đi vào bình chướng. Đến phiên cuối cùng một hắc kỵ thời điểm, ngừng lại, nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt nói ra. Ma Thiên Các đệ tứ đệ tử, nếu có cơ hội, còn mời chỉ giáo mấy chiêu. Gia sư nói, không tùy tiện cùng người đánh nhau ẩu đả. Minh Thế Nhân mặt không đỏ tim không đập nhanh, lạnh nhạt nói ra, PS, hiện tại canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.